Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Đại đế hậu nhân. Ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ chính thức xốc lên mở màn. Đầu tiên triển khai giao phong là cái kia nhận lấy đến số 1 ngọc bài, số 2 ngọc bài hai tên ngoại môn đệ tử. Hai người này tu vi cũng là khó phân trên dưới, đều là linh mạch cảnh bát trọng. Bắt đầu vừa mở ra giao phong, cũng là mỗi người đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không. Đầu 10 cái hội hợp, hai người ngươi tới ta đi, khó hòa giải. Hiệp thứ 20 lúc, hai cái trong đệ tử ngoại môn một người thi triển ra một môn phàm giai hạ phẩm thần thông võ học. Đối tu luyện giả tới nói, võ học công pháp cùng thần binh lợi khí, cái kia tựa như là côn bằng lên như diều gặp gió 90.000 dặm một đôi hai cánh. Thiếu một thứ cũng không được, mà võ học công pháp, thần binh lợi khí đẳng cấp, lại hết thảy chia làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, liệt kê như phong lôi các ngoại môn đệ tử. Ngày bình thường là cơ hồ không chiếm được cái gì tài nguyên tu luyện. Cũng chỉ có tại bái nhập phong lôi các, trở thành ngoại môn đệ tử ngày đó, có thể được biết một số cơ bản pháp môn tu luyện. Còn có một môn phàm giai hạ phẩm võ học. Giờ phút này, cái kia linh mạch cảnh bát trọng ngoại môn đệ tử, thốt nhiên thi triển ra thần thông, chính là một môn phàm giai hạ phẩm võ học. Uy lực phía trên, tự nhiên không có bao nhiêu hào quang chỗ. Có thể đây cũng là phong lôi các ngoại môn đệ tử phổ biến có khả năng nghi trượng võ học sát chiêu. Đối với cái này, một cái khác linh mạch cảnh bát trọng ngoại môn đệ tử cũng là lấy một môn phàm giai hạ phẩm thần thông võ học chống lại. Theo liên tiếp lốp ba lốp bốp, cát bay đá chạy âm thanh, hai cái linh mạch cảnh bát trọng ngoại môn đệ tử, một người thổ huyết bay ra xa mười mấy mét, một người thì lảo đảo lui lại, khóe miệng chảy máu, tổng thể tới nói là lưỡng bại câu thương, nhưng vẫn là cái sau thực lực thắng được một bậc. Xuống chút nữa là nhận lấy đến số 3 ngọc bài, cùng nhận lấy đến số 4 ngọc bài ngoại môn đệ tử đăng tràng giao đấu. Tham gia cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ ngoại môn đệ tử có hơn 300 người, tu vi nghiêm chỉnh đều tại linh mạch cảnh thất trọng trở lên. Không cần bao lâu thời gian, thì đến phiên Tiêu Trần ra sân, xứng đôi đến cùng Tiêu Trần giao phong cái kia ngoại môn đệ tử. Linh mạch cảnh 9 tầng tu vi, thoáng một cái thì muốn cái này ngoại môn đệ tử cuồng ngạo lên. Ánh mắt khinh miệt khinh thường nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường, thân hình đơn bạc Tiêu Trần, cười nhạo nói, ta nhìn chúng ta thì không cần thiết giao thủ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta a. Tiêu Trần im lặng, lắc đầu, ô, vậy là ngươi phải cứ cùng ta động thủ. Cái này ngoại môn đệ tử dựng thẳng mi đầu hừ một tiếng. Bên ngoài cơ thể tuôn ra một mảnh hùng hồn linh khí năng lượng. Thanh sắc câu lệ, trợn mắt tròn xoe, có chút khí thế trách mắng, vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, này lều nâng tay phải lên oanh kích mà ra, cuốn lên gợn sóng, vơ vét lấy hắn quanh thân che phủ linh khí năng lượng. Ầm ầm gào thét cũng là đánh úp về phía Tiêu Trần. Thế mà kết quả lại là, Tiêu Trần nhìn như không thấy ngật đứng ở tại chỗ, mặc cho cái kia một cỗ cuồng bạo mênh mông linh khí trùng kích che mất toàn thân mình trên dưới, có thể từ đầu đến cuối cũng không có dao động một phân một hào. Huyết nhục cơ thể càng là hoàn hảo không chút tổn hại, như điêu ngọc xây, ngoạc kép. Cái này, cái kia ngoại môn đệ tử rung động, hắn linh mạch cảnh 9 tầng, tu vi cao hơn Tiêu Trần một cái cấp độ. Một kích này lại không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng quyết đoán thả ra ngoài, làm sao có thể không được một điểm tổn thương. Khó có thể tin còn có tại chỗ một số quan chiến ngoại môn đệ tử. Lợi hại a, tiểu tử kia là làm sao làm được? Là tu luyện cái gì, luyện thể công pháp sao? Ta biết một số luyện thể thần thông tu luyện về sau có thể khiến người ta thân như bàn thạch, xương như huyền thiết, điện sét đánh bổ, đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Nói cái gì lời nói dối đâu, liền xem như có ngươi giảng như vậy luyện thể thần thông, như thế nào lại rơi xuống chúng ta những ngoại môn đệ tử này trong tay đây? Đúng vậy a, chúng ta những ngoại môn đệ tử này, tầm thường thời điểm vậy cũng là tự cung tự cấp, muốn một số bình thường nhất đan dược đều khó có khả năng. Nói thế nào là chân quý hiếm thấy luyện thể thần thông? Có thể tiểu tử này là chuyện gì xảy ra a? Muốn nói hắn không có lĩnh hội luyện thể thần thông, chỉ dựa vào bẩm sinh thể phách nhục thân, liền có thể tại cái kia dạng thế công phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, lông tóc không thương, cái này cũng thật bất khả tư nghị chút đi. Chỉ trích thanh liên tiếp vang dội, đáng chết, cái này nhất định là may mắn. Ta cũng không tin, tiểu tử ngươi thân thể là làm bằng sắt không thành. Linh mạch cảnh 9 tầng ngoại môn đệ tử nghiến răng cắn răng giống lên một tiếng. Lần này hắn là lấy ra toàn thân cao thấp lực lượng đến, nhất quyền phá không đánh thẳng Tiêu Trần mệnh môn. Ha ha, lúc đến tận đây khác cũng còn không có ý thức được ngươi ta chi ở giữa chênh lệch, cũng không tránh khỏi quá ngu không ai bằng chút đi. Không nhiễm trần thế trường sam màu đen hơi hơi phất động lấy, Tiêu Trần cái kia không hề bận tâm, yên tĩnh màu đen thâm thúy trong con ngươi chiếu rọi ra một vệt xuyên qua cửu thiên sắc bén thần thái tới. Hắn khoát tay, dường như là cái kia đứng sừng sững ở thiên ngoại tiên giới thiếu niên tiên vương giảo động một phương này trần thế ở trong gầm trời đồng dạng, trong nháy mắt có một tầng vạn cổ bất hủ, tuyên cổ trường tồn, chiếu sáng bốn hợp thần thánh kim quang, sán lạn như ánh bình minh bao khỏa tại Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên ngoài. Tiêu Trần dò ra một con kia trắng nõn tay cầm, cũng là bao khỏa lưu chuyển lên bất hủ kim quang. Bành long, quyền chỉ tay đụng, Tiêu Trần vẫn như cũ là sừng sững bất động, tay áo tung bay, cái kia linh mạch cảnh 9 tầng ngoại môn đệ tử là như gặp phải hồng hoang đại sơn đả kích một dạng bay ra ngoài. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Muốn đối phó cái này linh mạch cảnh 9 tầng ngoại môn đệ tử, Tiêu Trần là căn bản không dùng cầm ra bao nhiêu cao chót vót tới. Thoáng vận chuyển, kim quang chú, tình huống dưới, liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép đánh bại đối phương. Thể che kim quang, tại Tiêu Trần vận chuyển đạo ra bát đại thần chú, bên trong kim quang chú vô địch chi tư nghiền ép cái kia ngoại môn đệ tử trong tích tắc. Nơi xa cái kia một chỗ đỉnh núi đứng chắp tay Hoắc Thiên Đô, lạnh nhạt đồng tử ở giữa tạo nên ngập trời gợn sóng tới. Vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế nói qua, huyết mạch của hắn hậu nhân lúc chiến đấu thể che kim quang. Tiểu tử này, không không, sao lại có thể như thế đây? Trên đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Đại đế hậu nhân, thật là kinh thiên vĩ địa, cái thế vô song thiên chi kiêu tử, làm sao lại tại ta Phong Lôi Các? Hơn nữa còn chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận. Thể che kim quang, có lẽ là tiểu tử này tìm hiểu công pháp gì đưa đến đi. Hoắc Thiên Đô khó có thể tin, thông thiên triệt địa cổ chi đại đế, lưu ở trong nhân thế này huyết mạch hậu nhân, cho dù cách trăm vạn năm năm tháng quang cảnh, cũng nên là khoáng cổ thước kim nhân kiệt thế hệ. Loại tồn tại này, như thế nào lại là hắn Phong Lôi Các bên trong một cái ngoại môn đệ tử? Nhưng, giờ khắc này Hoắc Thiên Đô vẫn là lộ ra kích động thái độ. Hắn gắt gao tập trung vào cái kia trên quảng trường thiếu niên mặc áo đen, nỗ lực nhìn ra một số đầu mối. Có thể cái này xem xét phía dưới, chỉ cảm thấy tiểu tử kia căn cốt bình thường, thể nội chảy xuôi huyết mạch cũng là tại bình thường bất quá. nào có trong truyền thuyết những cái kia cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân cái kia có tài hoa xuất. Chúng, nổi bật bất phàm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.